bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 376, cống thoát nước mãi mãi là thần. Thu hồi điện thoại về sau, Shimi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh đã nhanh chóng đi đến Miyamoto Wataru sinh hoạt tiểu khu. Phát sinh ở tiểu khu bên trong ngắn ngủi giao chiến đã kết thúc. Sót bên này cũng không phải là quân chính quy, mà là phụ thuộc khoa tình báo. Vũ khí tối đa cũng chính là súng lục, ngăn cản không nổi địch nhân võ trang đầy đủ. Rất nhanh liền bị toàn diệt. Nhóm này vũ trang phần tử thắng lợi phía sau cũng không lưu lại, mà là mang theo Miyamoto Wataru cấp tốc rời đi. Tại cái này trải rộng giám sát cùng tuần tra máy bay không người lái trong thành thị, đối phương cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, đã sớm thu xếp điện từ quấy nhiễu thiết bị. Thiết bị vừa mở, lập tức chế tạo ra một mảnh thiết bị tổn hại khu, để phụ cận tất cả giám sát thiết bị cùng máy bay không người lái đều mất đi hiệu lực. Shimi Ken không chỉ có tặc lưỡi, lại là một nhóm người có tiền. Giá cả đắt đỏ thiết bị nói lấy ra liền lấy ra. Hắn huyết thú chi xào đối điện từ quấy nhiễu hoàn toàn không có ảnh hưởng. Có thể rõ ràng bắt được nhóm này vũ trang phần tử hướng đi. Một bên khác, Nakajima Tomoya cũng mang theo rất nhiều đã vũ trang tốt thuộc hạ. Từ dưới đất quân sự cứ điểm xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến. Shimi Ken dùng huyết thú chi xào thời gian thực nắm giữ hai bên động tĩnh, cũng không sợ sẽ chơi thoát. Nhóm này ép buộc Miyamoto Wataru vũ trang phần tử, rất nhanh liền đi tới ven đường một cái bị cậy mở nắp giếng cống thoát nước. Ô ô ô, bị băng dán che miệng lại Miyamoto Wataru, nhìn thấy cống thoát nước đen như mực cửa hang lúc mặt lộ hoảng sợ. Tưởng rằng đám người này muốn đem chính mình nhét vào bên trong chết đuối. Hắn liều mạng giằng co. Đáng tiếc đám này đại hán nắm chắc hắn thân thể, làm sao dãy giụa đều vô dụng. Rất nhanh Miyamoto Wataru liền bị ném vào đến cống thoát nước bên trong. Nhưng mà phía dưới đã có người tại tiếp ứng hắn. Hai cái toàn thân trần trụi người ngâm tại hôi hám sinh hoạt nước bẩn bên trong. Đem bị buông ra Miyamoto Wataru, nhét vào một cái thổi phòng chống nước bao con nhộng bên trong. Bao con nhộng tăng thêm Miyamoto Wataru trọng lượng lập tức chìm vào trong nước. Mặt ngoài toàn thân bóng loáng, phần đuôi tự mang động lực, quả thực tựa như một cái cỡ nhỏ mini tàu lặn. Cái này tàu lặn chở Miyamoto Wataru nhanh chóng hướng xuống dòng nước bơi đi. Trên mặt đất vũ trang phần tử cũng không có đi theo, mà là thừa dịp điện từ quấy nhiễu thiết bị còn tại làm việc, nhộn nhịp cởi xuống vũ trang. Sau đó ngay tại chỗ giải tán, chia thành tốp nhỏ biến mất ở trong màn đêm. Shimi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh sớm đã lơ lửng ở trên không trung, toàn bộ hành trình vây xem một màn này. Nhóm này vũ trang phần tử nghiêm chỉnh huấn luyện, toàn bộ hành trình đều là gọn gàng mà linh hoạt, giao lưu toàn bộ dùng ngôn ngữ tay câu thông, tuyệt đối là quân chính quy cấp bậc. Mà lợi dụng cống thoát nước đến vận chuyển Miyamoto Wataru cũng là một cái diệu chiêu. Có thể hoàn mỹ tránh đi mặt đất giám sát. Dù sao điện từ quấy nhiễu thiết bị cũng vô pháp thời gian dài làm việc. Ngoại trừ cho thành thị bài tiết nước bẩn cùng mưa bên ngoài, cống thoát nước còn thường xuyên tiếp nhận nó không nên có các loại công năng. Ví dụ như Shimi Ken liền thường xuyên dùng nó đến xử lý thi thể, thuận tiện mau lẹ. Cống thoát nước mãi mãi là thần, mà dẫn người chạy tới Nakajima Tomoya có thể muốn nhào cái trống không? Cũng không thể cùng theo tiến vào hôi hám cống thoát nước đi. Aken, Miyamoto Wataru bị bắt đi. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diệp Ngữ Khanh ở một bên hỏi. Nàng không rõ Shimi Ken vì cái gì không có ngăn cản, nhưng hẳn là có hắn suy tính. Shimi Ken vốn muốn cho Diệp Ngữ Khanh trở về, nhưng nghĩ lại, để nàng nhiều kiến thức một số tràng diện cũng là một sự rèn luyện. Nói không chừng có thể để cho cái này ngu ngơ đầu trưởng thành một cái. Không sao, ta côn trùng một mực tại Miyamoto Wataru trên thân, sẽ không mất dấu. Y dài, ngươi liền không thể thay cái đáng yêu điểm động vật sao? Ngươi thân là mọt gạo, lại dám kỳ thị đồng loại. Ai là mọt gạo a? Shimi Ken dựa vào huyết thú chi xào định vị, có thể rõ ràng bắt được Miyamoto Wataru động tĩnh, mang theo Diệp Ngữ Khanh trực tiếp từ không trung theo sau. Sau 10 phút, kèm theo xe thắng gấp âm thanh, mười mấy chiếc xe quân đội dừng ở giữa đường. Nakajima Tomoya mang theo một đám thuộc hạ, đem trước mặt đã một lần nữa đậy nắp cống thoát nước vây lên. Mặc dù đám kia vũ trang phần tử có điện từ quấy nhiễu thiết bị, nhưng dù sao phạm vi không nhiều. Sót máy bay không người lái một mực tại phạm vi bên ngoài không trung điều tra, đem bọn hắn động tác nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà cống thoát nước là máy bay không người lái thiên địch, nhìn qua bị một lần nữa cậy mở đen như mực lối vào, Rohan Harimoto cảm thấy thật sâu bất lực. Hệ thống thoát nước bốn phương thông suốt, quỷ mới biết Miyamoto Wataru bị đưa đi chỗ nào. Không cần nản chí, Rohakun, Nakajima Tomoya trấn an một câu, lại để cho thuộc hạ lấy ra một cái máy tính bảng. Trên màn hình là Tokyo địa đồ, một cái nhỏ xíu điểm sáng màu xanh lục ngay tại trên bản đồ chớp động. Đây là, chúng ta đã sớm tại số 59 trong cơ thể truyền vào thiết bị theo dõi. Hắn chạy không thoát, Rohan Harimoto đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại là giật mình. Nếu như đã sớm lắp đặt thiết bị theo dõi, vậy tại sao không ngay từ đầu liền để Miyamoto Wataru bị bắt đi? Còn muốn cố ý giám thị hắn làm bộ dáng, những cái kia bị vũ trang phần tử sát hại đồng liêu, chẳng phải là đều chết vô ích? Nakajima Tomoya vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Tại số 59 phía trước, chúng ta cùng nhóm người này liền từng quen biết. Nếu như đối số 59 không quan tâm là sẽ khiến người sinh nghi. Rohakun, chỉ có nỗ lực mới có thu hoạch, có chút hy sinh là cần thiết. Hắn trong giọng nói lạnh nhạt để Rohan Harimoto lạnh cả tim. Nếu như đổi thành hắn đến ca đêm giám thị Miyamoto Wataru, có phải hay không cũng sẽ bị hy sinh? Thông qua con muỗi truyền về hình ảnh, để Shimi Ken cảm thán Nakajima Tomoya đa mưu túc trí. Thế mà sớm tại Miyamoto Wataru trong cơ thể rót vào thiết bị theo dõi. Song phương đấu trí đấu dũng, kết quả còn là sót bên này cao hơn một bậc. Miyamoto Wataru tại cống thoát nước bay ra rất dài một đoạn khoảng cách, cuối cùng mới bị mấy cái người thần bí vớt lên. Hắn bị tròng lên màu đen khăn trùm đầu trói chặt tay chân, mang lên một chiếc xe, ở trong màn đêm hướng Tokyo khu vực thành thị bên ngoài nhanh chóng vội vã đi. Sau một tiếng, xe đã rời khỏi Tokyo khu vực thành thị, tiến vào chính phủ lực khống chế kịch liệt suy giảm vùng ngoại thành phạm vi, cuối cùng tiến vào một cái bị bỏ hoang trong thôn trang. Tại một chỗ kiểu Nhật trang viên phía trước dừng lại. Trang viên này đại khái là cái nào đó địa chủ gia truyền thuê phòng, chiếm diện tích rộng lớn, rất nhiều kiến trúc đã đơn giản sửa chữa lại. Shimi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh đã cùng đi theo đến trang viên trên không. Hắn phát hiện trong trang viên có rất nhiều vũ trang nhân viên, ước chừng 300-400 người. Trang viên xung quanh cũng thiết trí rất nhiều điểm hỏa lực, phòng ngự làm đến rất nghiêm mật. Tiến vào trang viên về sau, Miyamoto Wataru liền bị đưa vào đến một cái hình chữ nhật rộng rãi trong phòng. Phía trước có cái giống phòng học bục giảng, trên tường còn mang theo bảng đen. Ngay sau đó, lại có rất nhiều người bị áp tải nối đuôi nhau mà vào. Ngoại trừ áp giải vũ trang nhân viên bên ngoài, những này người tiến vào bên trong, lại có rất nhiều giống như Miyamoto Wataru, đều là bị phủ lấy màu đen khăn trùm đầu, trói chặt tay chân. Đếm một chút, không nhiều không ít, vừa vặn 70 người. Một màn này, để Shimi Ken trong lòng lập tức sinh ra một cái không tốt lắm suy đoán. Ngay tại lúc này, lại có một cái nam nhân đi vào trong phòng, đi đến bục giảng. Người này ước chừng 30 năm tuổi, mang theo nhã nhặn mắt kính không gọng, tướng mạo cùng Shimi Ken không sai biệt lắm. Không đúng, hẳn là cùng Miyamoto Wataru không sai biệt lắm. Chợt nhìn quả thực tựa như là thân huynh đệ. Bắt đầu đi. Làm đối phương ra lệnh một tiếng lúc, Trong phòng vũ trang, nhân viên lập tức đem bao quát Miyamoto Wataru ở bên trong 70 người màu đen. Khăn trùm đầu toàn bộ lấy xuống. Tay chân dây thừng bị giải khai. Thông qua bay cao con muỗi, Shimiken nhìn xem bị lấy xuống khăn trùm đầu 70 tấm mờ mịt mặt. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Đây là 70 tấm cùng hắn tương tự mặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.